Xin chào quý khán thính giả đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá phần 31, chương 63, ra biển tìm thù. Quả nhiên, y tìm thấy một trung niên văn sĩ, phẩm thái khoan hòa ung dung lướt trên mặt nước nhanh như ngựa tế. Trong một loáng, người ấy đã tiến sát cận bè thuyền của mình. Trình Nghĩa không xiết kinh hãi, chưa kịp mở lời thì Hoàng Dược Sư rướn mình thoát một cái đã nhảy lên đầu thuyền. Lúc này mọi người thấy rõ phân nửa phía dưới thân mình chìm trong nước, nhưng mà khi chàng nhảy lên sàn thuyền thì trừ ra hai chân có vết ướt in trên dáng thuyền, toàn thân từ trên tới dưới đều khô ráo, không có một giọt nước nào, mường tưởng như một người từ trên không bước xuống vậy, khiến cho bọn giặc trong thuyền kinh sợ la ó ỏm tỏi. Cầm Mao Hồ Trình Nghĩa khá có nhãn lực, y thấy ngay bản lĩnh cao siêu dược bực của họ Hoàng. Vì phàm là con nhà võ, khinh công luyện đến mức thân hình nhẹ như là chiếc lá rơi, có thể nhảy lên lục bình để mà vượt qua sông, nhưng xa lắm cũng không thể quá 9 hay là 10 trượng là cùng. Trên chân ít nhất phải có một vật nổi như khúc cây hay là mảnh gỗ mới mượn sức mà nổi trên mặt nước được. Nhưng mà Hoàng Dược Sư hoàn toàn không cần đến vật gì có tính chất nổi mà vẫn lướt trên luồng sóng lớn hơn 10 trượng ngoài, nhảy lên thuyền giặc. Môn công phu đặc kỳ ấy không những chưa hề thấy qua, mà cho đến nghe cũng chưa nghe đồn bao giờ. Trình Nghĩa làm gan hét lớn. Mi là yêu quái ở đâu, dám đến trước mặt của lão gia thi thố tà thuật sao? Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói. Phải, ta mới vừa dùng yêu pháp đây. Nghe đồn Đông Hải Dương gần đây làm ăn trên miền biển Triết Đông khá lắm, chuyến nào cũng gặp gió lớn, rất phát tài. Vãng Sanh là kẻ lạc đệ, cùng Nho Nhã chẳng gạo ăn, cho nên muốn mượn Đông Hải Dương 20 vạn bạc. Người mau đưa ta đến Hắc Phong Đạo để lấy bạc đi. Đưa cái đếch mẹ nhà mi chứ đưa. Mi cậy cái thế lực gì mà dám đòi chứ. Đại trại chủ đến 20 vạn lượng bạc. Có bản lĩnh gì hãy thi thố ra cho chúng ta thấy đi. Lời của hắn chưa kịp dứt thì Hoàng Dược Sư thoát một cái như biến, tiến sát đến nơi. Trình Nghĩa cảm thấy trước mắt ảo loạn. Tiếp theo đó là hai tiếng binh binh, rồi có hai bóng người từ dưới gián thuyền tự nhiên bị tung bổng lên khỏi cột bờm. Thì ra Hoàng Dược Sư nghe đến câu thứ hai của Trịnh Nghĩa, liền thi thố môn võ công kỳ diệu của mình ra, áp dụng thuật cầm nã ưng qua, chỉ thoát mình một cái, mỗi tay đã chộp cứng sau lưng một tên giặc biển, tựa như là ó sớt gà con. Dỡ hỏng khỏi sàn thuyền, rồi dùng sức dồi mạnh một cái, hai tên cướp bể thân hình bị dồi lên cao 3 trượng, bay dút hướng cột bờm. Nếu rơi trở xuống gián thuyền, chẳng tan xương nát thịt, thì ít nhất cũng dập gan bể phổi. Ngược bằng mà rơi xuống biển thì cũng bị chấn động mê man, rồi cũng chìm sâu dưới đáy biển thôi. Kể cũng may là hai tên hải tặc khá lanh lẹ tay chân, gấp mà không rối, với tay chộp được sợi dây cục bờm ở trên ngọn. Sợi thường bờm ấy to bằng miệng chén, mà tài leo dây phăng thừng là một môn tuyệt kỹ nghề nghiệp của bọn cướp bể. Hai gã hải tặc liền níu cứng sợi thừng toàn ten trên cao như hai con khỉ đột, mới khỏi rớt xuống mà thịt nát xương tan. Nhưng mà vì trên ngọn cột bươm chót vót mấy trượng cao, muốn tuột trở xuống không phải là chuyện dễ. Hơn nữa gió biển ù ù, đông đưa qua lại, thật là nguy hiểm vạn phần. Cẩm Mao Hồ thấy Hoàng Dược Sư tự tiện dồi bọn thủ hạ của mình lên cao như chỗ không người, bất giác lửa giận bốc đồng, rút phăng thanh quỷ đầu đao sau lưng ra, dùng thức phách cuồng triều chém xả vào lưng của kẻ địch. Hoàng Dược Sư đối với tài nghệ non kém ấy đâu có xem ra gì, miệng hừ khang một tiếng, ngón tay búng nhẹ nhàng lên sóng đao của tên giặc bể. Môn công phu đàn chỉ thần công của Hoàng Dược Sư lúc ở Hoa Sơn luận kiếm cao cường như của Đoàn Hoàng gia. Âu Dương Phong còn phải đánh lui 3 bước, huống hồ là tài nghệ tép riêu như là Trịnh Nghĩa, làm sao mà đứng cự nổi. Một tiếng công thanh tao ngân lên, lưỡi đao liền bật khỏi tay bay thẳng xuống biển, đánh tòm một tiếng, hộ khẩu tay của Trịnh Nghĩa bị tét ra, máu tươi chảy xuống ròng ròng. Trịnh Nghĩa như lửa cháy thêm dầu, khẽ rung người xuống, rút ra một ngọn dao găm sáng nhánh, nhảy bổ đến tấn công Hồ Hoàng. Đào Hoa đảo chủ năm ngón tay giương ra, chộp nhẹ một cái, tay trái đã túm lấy cổ áo quỳ, nhấc bổng lên cao, tay phải vỗ lên mông tên cướp một cái, miệng lại quát to, đi này. Trịnh Nghĩa lãnh trọn cái giả ấy vào đích, văng đi 7-8 trượng xa, rồi lao đầu vào tấm vách ghe. Vì lao quá mạnh, dáng vách lại mỏng, cả bộ phận đầu tông qua vách ghe làm thủng một lỗ khá to, chiếc đầu lọt tuốt vào bên trong, nhưng mà từ vai trở xuống lại mắc kẹt bên ngoài, tựa như là tội phạm đeo gông, chới với tay chân như là chim mắc bẫy, dùng giấy mãi, chẳng rút đầu ra được, vừa đau vừa ngạt thở, y hoảng hốt kêu lên quay quái. Hoàng Dược Sư hiển lộng xong thần uy tuyệt kỹ ấy đã khiến cho bọn cướp bể khiếp vía kinh hồn. Trước sau, chỉ hai lần động thủ, ném dồi gã giặc văng tuốt lên trời, quăng tên đầu mục, xuyên qua gián thuyền. Đấy là chỉ sơ sơ có mấy hiệp, nếu như thật lòng ra tay thì bọn họ còn mong gì mà sống sót. Tên nào tên nấy khiếp sợ rung lên cầm cập, mặc cho hai tên trên cao, một tên dưới thấp la hét gian trời. Bọn chúng chẳng một ai dám tiến ra trước. Hoàng Dược Sư liên tiếp hừ nhạt mấy tiếng rồi cất giọng trầm lạnh nói: tên nào chưa chịu phục cứ diệt đến đây quyết cơn thắng bại đi. Bao nhiêu bọn giặc cỏ ở trên thuyền đều lấy mắt nhìn nhau, im thinh thích, chẳng hé răng một lời. Đào Hoa đảo chủ cười khẩy nói: đồ chuột hùa vô dụng, bọn bay chẳng chịu đấu với ta thì ta tìm bọn bay mà xả hơi vậy. Tiếng dậy chưa dứt, bóng áo xanh đã thấp thoáng xông vào đám bọn cướp. Người của chàng lướt đến đâu là tiếng bóp bịch vang lên theo đấy. Trong khoảnh khắc, tất cả 60 tên cướp trên thuyền đều bị Hoàng Dược Sư điểm huyệt, chổng gió quay lơ, nằm ngổn ngang khắp sàn thuyền. Thanh toán xong số giặc đảng ở trên thuyền, Hoàng Dược Sư hả hê cười dài một tiếng, đi đến vách thuyền. Thấy Trịnh Nghĩa lúc lắc cái đầu giữa lỗ hổng, tay chân dùng dãy bơi đạp lung tung, vẫn không sao rút đầu ra được. Hoàng Dược Sư tiến ra trước, nhấc tay tung một chưởng, tắc tắc mấy tiếng, vách mùi đã bị chưởng lực của chàng chẻ ra làm mấy mảnh, Trịnh Nghĩa mới thoát ra được. Y vừa định quỳ ngay dưới chân của Hoàng Dược Sư thì chàng đã quát lên như sấm: mì cũng đi cho rồi. Miệng quát, tay đã bấu cứng gã đầu mục, dồi mạnh lên trời. Trịnh Nghĩa cùng chung số phận với hai gã thu hạ trước, đằng dân giữa không trung. Chẳng qua lần này Hoàng Dược Sư hơi có phần mạnh tay hơn lúc trước, cho nên thân hình của Trịnh Nghĩa bị tung lên cao khỏi ngọn cột xa lắc. Trịnh Nghĩa vội nhào người ở nửa không, nếu cứng vào thanh cây ngang trên ngọn cột, toàn ten như quả chuông bị treo ngược mới tránh được quả sát thương. Cẩm Mao Hổ liền với hai chân quặt vào chân cột bườm, định ôm lấy cột tuột xuống. Chẳng dè Hoàng Dược Sư ngẩng đầu lên hét lớn: cái thằng giặc, giỏi xuống đây, ta sẽ lấy mạng chó của mi ngay. Trịnh Nghĩa cả sợ, vội lật người, ngồi vắt dẻo trên cột đồi ngay, chẳng dám tuột xuống. Hoàng Dược Sư cười như mèo gừ trong cổ họng, đoạn chộp lấy bốn tên giặc biển dưới sàn thuyền, dựng sóc dậy, giải quyết cho bọn chúng, và quát lớn ra lệnh: khùng hồn, mau trương bườm, quay chở ta đến Hắc Phong đảo lập tức. Bốn tên cướp đâu có dám cãi lời, rung lên phát rét, ríu ríu bò dậy, kẻ lái thuyền chèo lăng xăng, căng bườm so lèo nhắm hướng Hắc Phong đảo trực chỉ. Còn Hoàng Dược Sư quay phong lẩm lẩm đứng trước đầu thuyền, nhìn bọn chúng lơm rơm như là cọp chăn mồi. Tình hình chiếc thuyền của giặc lúc này thật là đáng buồn cười. Trên cột bườm thì lủng lẳng ba tên cướp lắc lư theo lượng sóng dội, chực muốn rơi đầu xuống biển. Trên sạp thuyền thì lõm ngõm nằm ngửa nằm nghiêng trên 50 tên giặc biển. Chỉ có bốn tên là cử động được, nhưng mà cậu nào mặt mày cũng lắm la lắm lét muốn đứng tìm. Không đầy thời gian một buổi cơm thì Hắc Phong đảo lồ lộ hiện ra trước mặt. Bọn lâu la trên đảo có phần sự canh gác hải vọng đài, thấy tình hình trên thuyền tuần thảm não như thế, biết ngay đã xảy ra chuyện chẳng lành, vội vã phi báo với đại trại. Hoàng Dược Sư tinh mắt thấy rõ mọi chuyện, nhưng mà đâu thèm bận tâm để ý, mặc nhiên chỉ huy cho bốn tên giặc nhắm vào bờ để mà cập thuyền, sau đó mới quát bảo bọn chúng: ta vốn có ý là cắt cái đầu chó của chúng bay ra, nhưng mà thấy chúng bay ngoan ngoãn phục tùng, cho nên tạm thời gửi lại trên cổ, mau cút lên bờ, báo đại dương tiếp rước đi. Bốn tên lâu la sợ đến hồn phi phách tán, vội nhảy lên bãi cát, chạy thoát khỏi miệng cọp sớm lúc nào hay lúc nấy. Lúc ấy, trên bờ biển đã lố nhố một đoàn từ xa đến gần. Vì hai tên đại dương đã nghe bộ hạ thông báo tin tức, cho nên rầm rộ kéo binh tôm tướng tép đến bờ biển để đón. Thốn Hải Trường Kình Trịnh Thiên Dân và nhị trại chủ là cửu đầu Ngân Ngao Võ Nguyên Khánh, sau khi tam trại chủ Đào Tông Kỉnh bị Phùng Hương Điệp đâm chết trong đêm động phòng và trốn đi. Trịnh Thiên Dân giận dữ, nhảy lên chòi chòi, giết chết ngay bốn tên đầu mục có phần sự canh phòng trong đêm ấy. Lại còn ra lệnh xử đòn đám lâu la phụ trách phòng thủ, mỗi tên lãnh 10 hèo đích đáng. Sau đó phái tất cả thuyền bè trên đảo phải cấp thời ra biển tìm Phùng Hương Điệp đem về đảo, xả thân làm muôn đoạn để mà trả thù cho Tam trại chủ. Nhưng mà biển cả mênh mông biết trôi dạt về hướng nào. Liên tiếp tìm luôn 7-8 ngày trời cũng chẳng thấy một chút tâm tích. Cho là Phùng Hương Điệp, một cô gái yếu đuối, đơn thân với chiếc thuyền con, trốn đâu cho được, 10 phần đã lọt vào bụng cá hết 10. Vừa mới ra lệnh đình chỉ công việc tìm kiếm lại, thì nghe tin báo cáo có kẻ cướp thuyền của bổn đảo đang tiến gần Hắc Phong đảo. Trịnh Thiên Dân, Võ Nguyên Khánh, hai trại chủ bừng nổi giận, hét vang: "Cái tên mang rợ nào mà to gan thế, dám đến khiêu chiến Hắc Phong đảo à? Phải bầm nó ra từng mảnh vụn để thiên hạ giang hồ thấy rõ thủ đoạn của Đông Hải Dương này." Trịnh Thiên Dân cùng với Võ Nguyên Khánh song song đến bờ biển, liền thấy ngay cảnh tượng biêu ríu trước mắt. Trên đầu thuyền tuần của mình lủng lẳng 3 người như sâu khô mực. Trên sạp thuyền thì ngổn ngang đám lâu la như bầy heo bị trói. Lại có một gã văn sĩ mặc áo xanh đứng sừng sững trên đầu thuyền, ngang nhiên, ngạo mạn chẳng chút sợ hãi. Võ Nguyên Khánh quen nết thô bạo, bèn lên tiếng quát: "Quân ở đâu thế? Sao dám đến Hắc Phong đảo này mà hung hăng vậy?" Hoàng Dược Sư thấy đoàn giặc đông như kiến, vẫn chẳng chút sợ hãi, cất tiếng sang sảng đáp: "Liệt vị hảo hán, hoàng mẫu hôm nay đến bái giếng quý trại, chẳng qua là để xin chút tiền tiêu xài để mà tiêu ngặt. Các vị đem ra 20 vạn lượng bạc làm lễ tương kiến với hoàng mẫu, hoặc mai lấy mắt từ bi mà bỏ qua cho. Bằng trái lại, hôm nay họ hoàng tôi đành phải đại khai sát giới đây." Võ Nguyên Khánh giận chẳng chịu được, buộc miệng chửi thề: "Cái con khỉ khô!" Nào ngờ tiếng chửi vừa thoát ra khỏi miệng, môi chưa kịp ngậm lại, thì trước mắt lẹ như chớp bay đến một vật, chẳng sai chẳng lệch, đập trúng ngay răng cửa của y cộp một tiếng, làm rơi cả về răng quay xuống đất, mà đầu lưỡi lại còn lãnh thêm cả một vật lạ nữa. Cửu đại ngân đao vội phun vật nọ ra xem, thì thấy là một mũi kim dài, độ 5 phần, còn nhỏ hơn cả loại kim me áo thường. Thế mà chỉ dung tay có một cái, có thể búng ra đánh rơi cả hàm răng cứng chắc của mình. Nếu dùng sức hơi mạnh, sẽ xuyên vào mình, kể như là đi tuyệt rồi. Võ Nguyên Khánh tuy là lỗ mãng hung bạo, nhưng không tránh khỏi thoát ruột đứng tìm. Trịnh Thiên Dân đứng bên cạnh thấy vậy, cũng kinh tâm tán đổm, vì nếu đối phương chẳng có bản lĩnh chân chính, làm sao có thể đoạt được thuyền tuần mà vượt biển đến đây chứ? Tuy là dưới tay y có trên 2.000 thủ hạ, nhưng mà hơn phân nửa số đã được phái đi đánh cướp trên khắp mặt biển. Trên đảo chỉ còn lại độ 100 người. Có bản lĩnh kha khá thì chẳng còn mấy người. Hơn nữa, Tam trại chủ Đào Tông Kỉnh đã chết, lại càng thiếu mất đi một tay giúp sức đắc lực rồi. Trịnh Thiên Dân hơi chột ý, liền gọi lớn: "Trong bốn bể đều là anh em cả. Nếu như tôn giá muốn có bạc để di dụng, chúng tôi sẽ niệm tình phái võ lâm, giang hồ đồng nghiệp, hoặc là ít nhiều quyết không chịu hẹp bụng của tôn giá. Chẳng qua là các hạ đòi 20 vạn lượng, e rằng bức người thái quá rồi." Lời vừa dứt, Hoàng Dược Sư đã tung mình, nhảy thóp một cái, lướt xa mấy trượng, đáp nhẹ nhàng trên bãi cát. Bọn giặc liền reo hò tở mở, đào thương cử ra trước tua tủa sáng ngời. Hoàng Dược Sư tưởng tượng như không nhìn thấy thế trận hào hùng của bọn giặc, ung dung xông vào đoàn người. Tức thì có hai tên lỗ mãng hung hãn nhất trong bọn, chẳng nói chẳng rằng, hai ngọn đầu đao phân ra hai phía, chém dục vào ngay đầu của Hoàng Dược Sư. Đào Hoa đạo chủ với chiếc tay áo rộng xung xình, chẳng thấy chàng nhấc tay vương cánh thế nào, mà hai ngọn đao của hai gã cướp văng bổng lên trời, rồi người của chúng cũng bị bật lùi ra sau hai trượng. Bọn cướp tất cả đều kinh mang khiếp vía. Lúc ấy trên bãi cát có hơn mấy trăm tên giặc, đao thương côn bổng lớp lớp như cánh rừng ma, nhưng mà Hoàng Dược Sư chẳng chút ngó ngàng tới, dựng dừng xông tưới vào rừng đao kiếm. Bọn giặc không những chẳng dám động đến chàng một sợi lông chân, mà trái lại đổ xô tránh vẹt sang hai bên để nhường đường. Trịnh Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh thấy không xong liền la lớn: "Tôn giá cho biết đại danh đi." Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói: "Tên tuổi của ta thứ bọn bị thịt như mi đâu có xứng để hạch hỏi, mau đem 20 vạn lượng ra đây cho ta đi." Hoàng Dược Sư nói chưa dứt lời thì bỗng ánh sáng lạnh lóe ra từ nơi tai của Nguyên Khánh, bay ra mấy làn tơ bạc xẹt thẳng vào người của họ Hoàng. Mấy đường tơ bạc ấy chính là độc môn ám khí của Võ Nguyên Khánh, tên là Trung Mạng Thần Đinh. Hình dáng rất kỳ lạ, đinh chia làm hai đoạn gặp đôi lại, lúc chẳng dùng đến cất vào trong một chiếc vòng sắt. Chiếc vòng tựa như chiếc xuyến đeo tay của các phụ nữ, đeo giấu trong cườm tay. lúc dùng chỉ cần vung mạnh cánh tay, lò xo tự nhiên bật ra, 7 mũi đinh từ trong tay áo bay ra lè như chớp, phân thành 7 phương vị khác nhau, bắn vào các chỗ yếu của đối phương, bàn tay cùng 5 ngón chẳng động đậy mà ám khí đã bay ra rồi, nhanh chóng khó lường. Những mũi đinh ấy được tẩm luyện trong một chất thuốc cực độc, gặp máu là bích cứng, lan độc 10 phần. Ngoài ra, nó còn có một đặc điểm nữa là có thể bắn ra ở dưới nước xa được 2 trượng, ghim trúng vào người địch như chơi, đủ thấy là lực độ phóng ra mạnh cỡ giường nào. Võ Nguyên Khánh dư hiểu là mình làm sao mà đấu lại đối phương, bộ hạ trên đảo tuy là đông cũng chẳng làm được tích sự gì, cho nên y mới xuất kỳ bất ý tung ra 7 mũi truy hồn thần đinh, mạo hiểm cầu may để thủ thắng. Song Hoàng Qua đạo chủ đâu phải là nhân vật tầm thường, chàng nhẹ phật chiếc tay áo vào khoảng không một cái và quát: đa tạ trại chủ hậu thưởng, nhưng mà thẹn chẳng dám nhận đâu. Từ tay áo bay ra một luồng cương khí đẩy bật 7 mũi truy mạng thần đinh cắm vào 7 tên lâu la đứng bên cạnh, chẳng lệch mũi nào. 7 tên cướp biển rú lên một tiếng ố chao, tất cả ngã giật lộp bộp xuống đất, lăn lộn rên la như bọng. Võ Nguyên Khánh định ám toán người chẳng được, trái lại giết bộ hạ của mình. Những mũi đinh độc ấy độc tánh rất mãnh liệt, những tên bị trúng đinh đau đớn la hét nghe thảm thương. Hoàng Dược Sư trầm giọng thật lạnh lùng: nhị trại chủ sử dụng ám khí khéo thật, nhưng mà tiếc vì những mũi ám khí ấy không có mắt nên trở lại đâm lấy người nhà, mau đem thuốc ra cứu bọn họ, kẻo chết hoàng rất uổng đấy. Võ Nguyên Khánh đỏ mặt tía tai, rồi móc ra mấy gói giấy nhỏ đưa cho hai thủ hạ đứng gần đó: khiêng bọn người ấy về trại mà cứu chữa đi. Hoàng Dược Sư nói tiếp: nhị vị chủ trại nghĩ sao, với bản lĩnh như vậy 20 vạn lượng bạc có đáng không chứ? Trịnh Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh vừa giận vừa sợ, dư hiểu là dù có động viên tận nhân mã trong trại cũng chẳng làm được gì Hoàng Dược Sư. Trịnh Thiên Dân tròn mắt đảo lìa, đã nghĩ ra một diệu kế, liền cười giả lả nói: tôn giá muốn 20 vạn lượng bạc có gì mà chẳng được, tiền tài nói trắng ra cũng đều là vật đánh cướp mà có lý đâu lại từ chối. Để mất đi một dịp kết giao bằng hữu, thỉnh tôn giá vào thảo trại để mà uống với chúng tôi 3 chén rượu nhạt, rồi sẽ giao bạc ngay. Nói đoạn, kính đáo lừ mắt ra dấu với Võ Nguyên Khánh. Hoàng Dược Sư vốn là con người khôn ngoan minh mẫn, sớm đã biết lòng dạ của bọn cướp, bên ngoài ngọt ngào khách sáo, mà trong dạ đã sẵn kế gươm đao để ngầm hại mình, cho nên cũng giả bộ cười đáp: tốt, trại chủ có lòng mời, hoàng mổ đâu dám chẳng dâng lời chứ, được, ta cùng vào đi. Trịnh Thiên Dân hơi hổ thầm, vội quay sang ra lệnh thủ hạ: mau quét dọn trung nghĩa đường sạch sẽ, bày tiệc rượu sẵn sàng. Đám lâu la dân mạng chạy như bay, hai gã chú biển cũng cố dằn cơn phẫn uất ở trong lòng, dẫn Hoàng Dược Sư vào tòa thủy trại của mình. Chương 64: Quay trấn ổ giặc. Hoàng Dược Sư chậm rãi theo chân hai tên giặc vào nơi sảnh đường, thấy chính giữa tòa đại sảnh có 3 chiếc ghế bành bọc da cọp để một hàng ngang. Giữa trần nhà có treo một khuôn biển với 4 chữ đậm nét sơn vàng: Thế Thiên Hành Đạo. Hoàng Dược Sư cố ý hỏi: ủa, quý vị còn có một vị thí chủ nữa sao? Trịnh Thiên Dân không khỏi tím mặt, ngập ngừng đáp: phải, chúng tôi còn một đào trại chủ, nhưng mà mấy hôm trước đã nhóm bệnh chết rồi. Đào Qua đạo chủ buộc miệng cười khẩy một tiếng, rồi chẳng chút vị nể, cũng chẳng cần người ta chịu nhường hay là không, đặt đích ngồi ngay xuống chiếc ghế bành da hổ ở giữa, ngang nhiên tự toại, dưới mắt không coi ai vào đâu. Bọn cướp đứng hầu ở chung quanh trung nghĩa đường đều tím mặt ồ lên. Vì chiếc dao ỷ ở chính giữa chỉ có một mình đại trại chủ mới có quyền ngồi, nếu người ngoài ngồi vào chẳng khác nào như hàm ý trút ngôi đại trại chủ vậy. Bọn cướp lập tức hòm sẵn binh khí, mặt mặt nhìn nhau chờ đợi, nhưng mà Hoàng Dược Sư chẳng bận tâm để mặt đến. Đám tặc đạo biết chàng bản lĩnh cao cường, nếu cùng chàng gây sự là rước lấy cái chết. Tuy căm tức đến 10 phần, nhưng cũng đành hăm hở trơ mắt nhìn chàng chứ không dám xông ra. Hoàng Dược Sư sau khi ngồi xuống ghế giữa rồi thản nhiên ngẩng đầu hỏi hai gã trại chủ: xin hai vị trại chủ cho biết tấm biển Thế Thiên Hành Đạo trên trung nghĩa đường của quý trại có nghĩa là gì? Trịnh Thiên Dân không ngờ Hoàng Dược Sư vừa mở miệng đã tìm chỗ bắt bẻ mình, ngẩn người giây phút mới đáp: ồ, Hoàng tiên sinh tài cao tám đấu, chẳng lẽ chỉ có 4 chữ tầm thường ấy mà chẳng giải thích nổi sao? Thiên là thiên hạ, đạo là chính đạo, chúng tôi tuy là chiếm đất Xưng Dương, lỡ chân làm giặc, cũng chẳng quên nể thiên hạ để hành chánh đạo đấy thôi. Hoàng Diệt Sư cười ha hả, tiếng cười sang sảng như giọng chuông đồng, bọn giặc không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Chàng cười như điên một hồi mới lên tiếng. Thế thiên hạ hành chánh đạo, câu nói ấy đối với quý vị chẳng có chút xứng, cướp đoạt ngư dân, tàn hại ba tánh, cưỡng hiếp khuê nữ, đấy gọi là chánh đạo sao? Tấm biển treo nơi đây chỉ tổ làm nhơ thêm cái danh tiếng đạo tặc, để cho hoàng mổ phá hủy nó cho rồi. Dứt tiếng, Hoàng Dược Sư liền dùng chưởng lực phách không, tay áo vừa phất ra, liền rắc rắc vang lên. Tấm biển thế thiên hành đạo dày hơn một tấc, bị luồng chưởng phong quét ngang, tan biến thành từng mảnh vụn bay rào xuống đất. Trịnh Thiên Dân, Võ Nguyên Khánh cả giận quát lên một tiếng. Cuồng đồ vô lễ! Rồi phân ra hai bên tả hữu, nhảy ra như hai mảnh hổ dồ mồi, binh khí trên tay cũng đồng thời qua lên, chém xả vào đối phương. Trịnh Thiên Dân sử dụng đôi thiết điểm dị kích, còn Võ Nguyên Khánh thì dùng đôi kiếm thư hùng. Đôi kích của Trịnh Thiên Dân lao thẳng vào ngực của họ Hoàng, theo thế Phan Giang giác hải. Song kiếm của Võ Nguyên Khánh lập loáng tréo lại như hai lưỡi kéo bén kẹp vào cần cổ của đối phương theo chiêu cuồng phong tảo diệp. Hoàng Dược Sư ung dung, chẳng chút vội vàng, mặc cho hai gã cướp chúa hùng hổ tấn công như sấm sét. Chàng vẫn ngồi yên như là một rễ trên chiếc ghế bành, không nhúc động nửa bước. Chờ cho mũi kích nhọn liễu của Trịnh Thiên Dân gần chạm vào ngực, chàng mới lật tay hữu, dung ra một chưởng từ phía dưới xuyên lên như là xét chớp. Một tay đã chộp vào hai đầu kích của đối phương, gạt mạnh một cái, đoạn lơi tay buông liền ra. Tức thì hai ngọn kích bằng thép rắn kịch cỡm gãy thành bốn đoạn. Đồng thời tay trái của Hoàng Dược Sư cũng chẳng chịu để không. Song kiếm thư hùng của Võ Nguyên Khánh chưa chém tới, Hoàng Dược Sư đã dùng đàn chỉ thần công búng tay vào song kiếm của đối phương. Một tiếng công nhẹ nhẹ ngân vang, ngọn kiếm nơi tay của Võ Nguyên Khánh không sao giữ được, xuất khỏi bàn tay bay tuốt lên cao. Lưỡi kiếm trên tay hữu tiếp theo đấy bị Hoàng Dược Sư phi chân đá trúng vào cánh chỏ, cũng văng tuốt phi kiếm lên trời. Sau khi triệt mất binh khí của đối phương, Hoàng Dược Sư thuận chân dùng luôn tảo diệp thôi, tả một chân, hữu một cước, đã nện cho Trịnh Võ hai người mỗi tên một cước đánh bợp, văng xa hơn 7-8 thước. Đào Hoa đạo chủ trước sau vẫn không rời khỏi chiếc ghế, vừa mới có một chiêu văng mặt đoạt binh khí của hai người, còn đá cho bọn họ nhào té xuống đất. Bọn cướp thấy vậy đều reo hò tở mở, cử động khí giới định đổ ào ra tấn công họ Hoàng. Trịnh Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh liền lật mình nhảy phắt dậy gọi lớn, khoan đã. Đoạn Trịnh Thiên Dân cố dằn nộ khí, quay lại nói với Hoàng Diệu Sư, Hoàng tướng công, bản lĩnh của ngài quá ư cao cường, chúng tôi nguyện ý tôn ngài làm ban chủ của chúng tôi. Y còn định nói tiếp, Hoàng Dược Sư đã phất tay ngắt lời, bả láp, ai thèm làm đầu xỏ đám giặc cướp của chúng bay, mau đem 20 vạn lượng bạc ra nạp ngay, nếu thiếu một phần nào ta cũng chẳng thèm đâu. Người trên toàn đảo của bọn ngươi cũng đừng có mong sống sót đấy. Bọn cướp nghe Hoàng Dược Sư phách lối cuồng ngạo như thế, tên nào cũng nổi giận sốt gan, đồng thanh hét rền trời, đại dương để mấy ngàn anh em của chúng tôi liều mạng với nó đi, dù nó có ba đầu sáu tay chúng tôi cũng bầm nát nó ra như tương mới chịu. Trịnh Thiên Dân lớn tiếng quát, chờ đã, đừng có làm liều. Lại quay sang dùng giọng ôn tồn nói với họ Hoàng, tôn giá muốn đến 20 vạn lượng bốn trại cũng chẳng dám kỳ kèo, nhưng vì tiền lương kém khuyết của dành của để cũng chỉ được có 4-5 vạn là cùng, hay là tướng công? Hoàng Dược Sư cười nhạt bảo, hay là thế nào, bắt ta đợi vài bữa nữa có phải không? Trịnh Thiên Dân đáp, không dám không dám, tại hạ chỉ xin Hoàng lão sư lưu lại chơi vài hôm, đợi cho chúng tôi kiếm đủ số tiền dâng lên. Hoàng Dược Sư liền nói, không được, ta muốn đủ số 20 vạn lượng, hôm nay thiếu một phân nào cũng chẳng được. Võ Nguyên Khánh không nhịn được nổi khùng lên nói, đại ca, quân này chẳng có thông tình lý, nói nhiều với nó làm gì, chúng ta quyết cùng liều chết, lấy mạng đổi mạng với nó đi. Hoàng Dược Sư cười nhạt nói, đồng chết với nhau phải không? Được lắm. Chàng vẫn ngồi yên trên ghế, tay trái khẽ dung ra, rắc rắc rắc mấy tiếng, luôn kinh lực phách không chưởng của Đào Hoa đạo chủ quả nhiên lợi hại. Hai cây cột nơi trung nghĩa đường này xây cất rất đơn giản, chỉ chống đỡ bằng mấy cây cột to. Tay trái phách không chưởng vừa đánh ngã xong một cây, tay phải của Hoàng Dược Sư tiếp theo đấy cũng khoát dung ra, tức thì lại rắc rắc mấy tiếng, cây cột to bên phía hữu cũng theo đà gãy làm hai khúc. Mái ngói trung nghĩa đường mất đi sức chống, lung lay sắp sập, ngói gạch chuyển mình kêu lách tách, cát bụi trên trần nhà lớp lớp rơi xuống như mưa. Bọn cướp đâu còn lòng dạ nào ở lại, la quảng lên, chạy ùa ra khỏi trung nghĩa đường. Hai tên đầu sỏ Trịnh Võ cũng ôm đầu, lủi như chuột. Hoàng Dược Sư thấy bọn cướp thi nhau, mạnh ai nấy lủi đi như chó ăn vụn bột, buông tiếng cười ha hả, dù dù thêm hai chưởng, bao nhiêu cây cột còn lại, đều một lượt, bị đánh gãy đôi cả. Đoạn nhúng thân hình như là mũi tên, xoẹt xuyên ra ngoài hành lang. Liền tiếp theo đó, không đầy nháy mắt, cả tòa trung nghĩa đường sầm sập, rơi xuống mặt đất, biến thành một đống ngói vụn. Hoàng Dược Sư chỉ bốn cái phất tay nhẹ nhàng như phủi bụi mà có thể đánh sập một tòa trung nghĩa đường hùng vĩ. Bọn cướp thấy vậy, tên nào cũng khiếp vía kinh tâm, lắc đầu le lưỡi, ngầm khiếp phục sức mạnh như là thần của kẻ địch. Hoàng Dược Sư đặt chân xuống đất, tức thì có một số tiểu đầu mục hung hăng nóng máu, chẳng biết chết sống, vội xông tới dùng đào chém liền. Đào qua đảo chủ chỉ khẽ giơ tay, chộp cứng bâu áo của họ, thảy tuốt lên cao. Cả người lẫn khí giới bay thẳng lên trời, rớt vào đám người đang đứng, khiến cho bọn chúng đè lên nhau, té lởm ngởm dưới đất. Tiếp theo, hai chân của chàng thoăn thoắt, tay tả rồi đến tay hữu luôn phiên nhau, chộp người thảy ném như nhồi banh. Trong khoảnh khắc đã liên tiếp ném ngã hơn mấy mươi tên, đẻ đến bưu đầu sức tráng, rên la inh ỏi. Hàng ngũ của bọn cướp dẹt năm dẹt ba, trật tự nhốn nhau cả lên. Trịnh Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh thấy Hoàng Dược Sư làm sập trung nghĩa đường của mình, còn xông xáo vào đám bộ hạ, bắt thảy quăng dùng dục vào nhau như thảy đạn, không khỏi ói mật trào gan, bèn quát lên. Bày đâu, buông tên! Nhưng lúc ấy, bọn Lầu La đang rối loạn dồn cục nhau, đâu có còn nghe thấy lệnh của nhị vị trại chủ. Trịnh Thiên Dân giận như điên, dùng đao chém luôn hai tên bộ hạ gần đó, lớn tiếng quát. Buông tên, đồ tội! Bọn Lầu La giật mình tỉnh ngộ, rầm rộ dương cung lắp tên lên, chĩa vào người của Hoàng Dược Sư. Trong khoảnh khắc, đường tên giao nhau, khích rịch như là bầy châu chấu. Hoàng Dược Sư thấy trận mưa tên ấy, liền rú lên một tiếng lạnh lót, thân hình bay vọt lên cao, nhảy bổ vào đoàn người, quơ tay chộp lấy hai gã Lâu La, dùng thân hình của hai tên ấy làm tấm khiên đỡ tên. Không mấy chốc, mình mẩy của hai tên cướp nhảy vô phước ấy, ghim đầy những tên như là con nhím xù lông. Hoàng Dược Sư lại dứt hai tên ấy, theo mẫn cũ chộp hai tên khác. Phương pháp đỡ tên bằng thịt sống ấy khiến cho ai cũng phải ruột gan đều ớn lạnh. Đám giặc con ấy hết còn lòng dạ nào mà bắn tên, hùa nhau chạy ra ngoài đại trại thoát thân. Hoàng Dược Sư thấy lối đỡ tên bằng người sống có hiệu quả nhanh chóng, cất tiếng cười rùng rợn như là tử thần hăng máu, bay mình đuổi theo, nhưng mà không thèm đuổi theo bọn giặc cỏ mà đuổi theo tên đầu sỏ Trịnh Thiên Dân. Trịnh Thiên Dân thấy Hoàng Dược Sư đuổi tới nơi, hồn vía như thoát ra cả bên ngoài. Vội ngoặt người sang bên, hai tay vung ra một lượt tiếp theo đấy, gập người xuống, dậm chân mấy cái, tức thì soạt soạt, những tiếng xé rít không khí vang lên liên tiếp. Hơn 20 làn ánh sáng, lóng lánh nhỏ li ti như sợi tơ bạc, bay vút về phía hậu hoàng. Ám khí ấy gọi là bá biến phi hoàng đinh, một bộ môn ám khí mà Thốn Hải Trường Kình Trịnh Thiên Dân nhờ đó mà trấn danh khắp giang hồ, dọc ngang miền Đông Hải bao nhiêu năm nay. Môn ám khí bá biến phi hoàng đinh vốn là một loại đinh đặc biệt, chế biến nhỏ như sợi lông trâu, tất cả có 5 bộ, phân ra nhét trong 5 cái vòng thép bằng hình dẹp đeo trên cổ tay và hai chân. Mỗi khi muốn sử dụng, chỉ cần dùng thế giao tử phiêu thân, uống mình gặp người lại, hoặc giả vỗ tay hay là phi thân, chiếc vòng dẹp mặt ấy sẽ tự động bật ra sợi dây lò xo mắc ở bên trong, và những mũi phi đinh lập tức được bắn giọt ra ngoài. Dày khích như là đám mưa bụi bay thẳng vào người của đối phương. Trên những mũi phi đinh được tẩm trong loại thuốc cực độc, lợi hại khó lường. Tuyệt kỹ phóng bá biến phi hoàng đinh của Trịnh Thiên Dân từ xưa đến nay tung hoành trên khắp mặt biển Đông, chưa hề thất bại bao giờ. Nhưng mà hôm nay y biết rõ bản lĩnh của Hoàng Dược Sư quá mức cao cường, độc đinh ám khí quy khó hại được Hoàng Dược Sư, chỉ mong cho chàng bận tay chống đỡ một chút để y có đủ thời giờ lẫn vào đám đông thoát thân. Chẳng ngờ ý mưu chưa kịp thi hành thì sự việc đã xảy khác với lòng tính toán của hắn. Phi hoàng đinh của hắn vừa bay ra, Hoàng Dược Sư liền đoán được ý định quy ngay. Chàng dùng hai tay áo trái phải, một phất một múa, hai tiếng dù dù, hai ngọn kình phong dung dút bay ra, đánh nát những mũi đinh ấy, thành một đám bụi bạc rơi lả tả xuống đất. Tiếp theo đó, lẹ như chớp, chàng xẹt ra trước, thọp lấy cổ áo của Trịnh Thiên Dân. Trịnh Thiên Dân vẫn cố gắng dùng dãy, Hoàng Dược Sư dùng ngón tay giữa chọt vào khí du quyệt quy một cái. Trịnh Thiên Dân đau quá, hét lên một tiếng như là heo bị chọc tiết, mềm nhũn ra. Hoàng Dược Sư mới ném y xuống đất và quát. Cái thằng giặc chó, có 20 dạng hay là không? Nếu không, ta chặt đầu mi ngay bây giờ. Muốn mất thủ cấp hay là mất bạc, tùy ý. Chương 65, Đáy nước mưu sầu. Trịnh Thiên Dân bị Hoàng Dược Sư ném mạnh xuống đất, đau muốn ngất đi được. Lại nghe chàng bảo là nếu chẳng đưa bạc, sẽ cắt đầu của mình thay bạc, hoảng hồn lia lịa. Có bạc rồi, xin tha mạng cho tiểu nhân. Hoàng Dược Sư cười lớn bảo, đồ giặc thúi, đến bây giờ mi mới biết tính mạng đáng quý hay sao? Nét mặt bỗng rắn lại, lớn tiếng quát, mau giao bạc ra đây, 20 vạn lượng, nếu thiếu một phần nào, ta lập tức lấy mạng của mi bù vào, quét sạch hết toàn trại của chúng bay, tất cả số người trên đảo này xuống dưới biển chầu Hà Bá ngay. Trịnh Thiên Dân dân dạ liền miệng, dân dân, tôi gọi bọn chúng đem bạc ra ngay, bảo đảm chẳng thiếu một hào mà. Y quay sang ra lệnh cho bọn thủ hạ, mau giao bạc cho Quỳnh tướng công, bảo chúng gánh đến đây mau lên. Nên rõ, người xưa toàn là dùng bạc nén vàng rồng để mà tiêu biểu giá trị vật dụng, số bạc càng to thì càng nặng nề phiền phức. Thời Tống Trào, kể 10 lạng bạc thành 1 cân, 20 vạn lạng bạc bằng như 2 vạn cân, tức là 200 tấn. Nếu theo như bây giờ, dùng xe vận tải loại lớn nhất để chở, ít nhất cũng phải đầy 20 chiếc mới chở hết. Huống hồ là bắt người phải gánh, thì tối thiểu phải đồng viên 200 nhân số mới gánh xuể một lần. Trịnh Thiên Dân bên ngoài tuy gọi thủ hạ mau gánh bạc đem đến nạp, kỳ thật là dò xét Hoàng Dược Sư xem chàng có được bao lớn bản lãnh, làm thế nào mà để chuyển được 200 cân bạc ròng một mình ra khỏi Hắc Phong đảo, vượt bể đến tận nơi xa. Trịnh Thiên Dân vừa lên tiếng, Võ Nguyên Khánh đã hội ý ngay, y lập tức phân phó bọn dưới tay đến kho tiền sau núi để mà gánh 20 vạn lạng bạc đem ra. Đó là thói quen của bọn cướp bể, mỗi khi cướp đoạt được tài vật, chúng thường giấu vào những hốc núi kín đáo, rồi dùng cây cỏ nghi trang bên ngoài, trở thành một kho bạc thiên nhiên kín đáo, khó ai tìm thấy. Lệnh của hai đại trại chủ đã ban hành, chẳng mấy chốc sau bên ngoài cổng sơn trại đã thấy lố nhố vô số người, trên vai mỗi tên nặng trĩu 2 gánh bạc trắng lấp lánh như thủy tinh. Hoàng Dược Sư thầm kinh ngạc vô cùng, bọn cướp Hắc Phong đảo trong khoảnh khắc mà lấy ra 200 tấn bạc ròng không có chút khó khăn, đủ thấy nơi chôn cất bạc vàng cướp đoạt được của bọn chúng phong phú đến bực nào. Đang còn phần dân suy nghĩ thì 200 tên tặc đảng đã gánh đủ 200 tấn bạc để cận bên cạnh chỗ Hoàng Dược Sư đang đứng. Mọi người chăm chú nhìn Hoàng Dược Sư xem chàng làm cách nào để mà chuyển giận cho kham. Hoàng Dược Sư cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng, đi đến mấy cái giống bạc nhìn một hồi, rồi tiến gần chỗ Trịnh Thiên Dân đang nằm, chân đá y một cái như trời giáng. Trịnh Thiên Dân suýt xoa kêu lên, ôi, tôi đã đem bạc ra giao đàng hoàng rồi, sao lại còn muốn giết tôi chứ? Hoàng Dược Sư quát lớn, cái đồ chết bầm, mi đem 20 vạn lạng bạc để dưới chân ta, chẳng lẽ ta có phép tiên di sơn hải đảo đem số bạc này ra khỏi đảo quan được hay sao chứ? Mau, chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền to, đem số bạc vàng này gánh lên thuyền để ta đáp thuyền rời khỏi đảo. Nghe rõ chưa? Lời của chàng vừa thoát ra, không những Trịnh Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh phẫn nộ cực cùng, mà cho đến những tên lâu la đầu mục trên toàn đảo cũng căm hận đến phùng má trợn mày. Trong bọn có tên đầu mục tên là Ngô Quy, biệt hiệu là Hải Hồ Ly, bước đến bên cạnh Võ Nguyên Khánh và nói nhỏ, nhị trại chủ, gã họ Hoàng này hiếp ta thái quá. Tiểu nhân có một diệu kế, chúng ta cứ làm y như vậy là đưa cái tên cuồng ngông này xuống đáy biển chầu Long Dương chẳng có chút khó khăn. Võ Nguyên Khánh cao mày trầm ngâm giây lát rồi đáp, phương pháp ấy dĩ tất có thể thực hành, giả lại làm như thế chả quá ra 20 vạn lạng bạc kia cũng theo hắn xuống đáy bể sao? Như vậy đáng tiếc lắm. Ngô Quý cố thuyết phục, bẩm trại chủ, 20 vạn lạng bạc ấy kể như đã đứt rồi. Chẳng qua nếu để mặc y dương dương chở đi như thế này, từ nay về sau ta còn uy tín đâu mà làm ăn trên mặt biển nữa. Đại Dương nghĩ kỹ lại xem, mạo hiểm như vậy có đáng làm hay không chứ? Võ Nguyên Khánh bất đắc dĩ, nuốt giận, quay sang giả lã với họ Hoàng. Tôn giá muốn chúng tôi nạp 20 vạn lạng bạc, chúng tôi đã theo ý dân đủ. Bây giờ tôn giá lại cần thuyền chúng tôi đưa đi,

Bọn chúng khiếp đảm kinh hồn, vội quay đầu thuyền, bơi nhanh về Hắc Phong đảo, báo cáo với chủ tướng. Hoàng Dược Sư giết một hơi trên mười mấy tên cướp, lại lội tới lội lui tuần la quanh thuyền, thêm một lúc khá lâu, chẳng thấy tên nào bén mạng tới nữa. Biết là bọn giặc bị mình giết hại, đã rút mất tất cả, bèn trồi đầu lên mặt biển, nhờ sợi thừng buộc ngang eo lưng, ở dưới nước tha hồ lặn lội, diệt trừ kẻ địch, mà vẫn không lạc khỏi thuyền của mình bao xa. Cho nên chàng về thuyền không mấy khó khăn. Nghĩ lại bọn cướp bên ngoài giờ phục tùng nhưng mà lại ngầm sắp đặt bọn thủy quỷ để mà hại mình, lửa giận bỗng sôi lên sùng sục. Tánh tình của vị Đào Hoa đảo chủ rất cổ quái sắt đá, một khi đã giận là chẳng chút dung tình, lập tức quay bườm trở lại Hắc Phong đảo. Trịnh Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh, hai tên cướp chúa, đang ở đại trại chờ tin tức, bỗng nghe bọn còn lại trở về cấp báo. Những anh em thủy quỷ được phái đi ám toán, chẳng những không thành mà còn chết hết một số lớn. Trong lúc bọn chúng còn đang tức bực, thất vọng, nghiến răng bứt tóc, thì lại nghe thêm tin thuyền của Hoàng Dược Sư quay mũi trở lại Hắc Vong đảo. Bọn chúng cả kinh thất sắc, lập tức xuống lệnh thổi tù và báo động khắp nơi, phân phát toàn đảo bộ hạ nghiêm mật, chuẩn bị cùng kẻ địch quyết một sống một chết. Thuyền lâu của Hoàng Dược Sư hiện ra ven bãi vịnh. Bọn cướp trên bờ đã reo hò tở mở, sau gần đá, trên mõm biển bắn rải ra vô số tên độc như mưa bất. Chiếc lầu thuyền của chàng lúc ấy trông thật vô cùng quái dị. Đầu thuyền cho đến lái thuyền, thậm chí cột bơm, sạp thuyền, bè lớn bè nhỏ, nơi nào cũng cắm lởm chởm đầy những tên. Chiếc thuyền bấy giờ giống như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, lúc Khổng Minh dùng thuyền cỏ mượn tên Tào Tháo vậy. Hoàng Dược Sư đợi cho chiếc thuyền còn cách bờ không xa, từ sau cột bườm tung mình nhảy lên trước đầu thuyền lẹ như chớp, cúi người xuống nắm lấy sợi đỏi trên sạp thuyền, phi thân lên bãi cát nhanh như én xuyên mây. Bọn cướp thấy Hoàng Dược Sư nhảy dút lên bờ cát liền hét vang. Hoàng Dược Sư chân chưa chạm đất đã dung sợi đỏi dài độ 2 trượng ra, vừa đập vừa quét, khi dục khi quay. Sợi dây tuy là mềm mại dịu dàng nhưng mà đã vào tay của họ Hoàng thì còn cứng hơn cả sợi xích sắt. Đầu dây bay tới đâu là những tay cung thủ của bọn cướp bị cuốn văng lên không, da mạnh vào gần đá, thịt da văng tơi tả, xương cốt nát rụm từng khúc nhỏ. Mấy trăm tên hải tặc trên bờ sợ đến ôm đầu kéo nhau chạy như là bầy cá bị đuổi. Hoàng Dược Sư dùng chân đạp lấy sợi đỏi, hai tay chộp lấy một tảng đá nặng độ 200 cân dư, rinh khỏi bãi cát, chặn lên sợi đỏi để phòng chiếc thuyền trôi đi. Đoạn chàng cười lên rùng rợn, tiếng cười nghe rợn cả tóc tai, rồi tung mình nhảy vào đám đông. Quyền chưởng sử dụng một lúc, Lạc Anh Quyền phối hợp cả Tạo Diệp Thối, chân đá tài đấm biến hóa trăm chiêu ngàn thức, thân hình loan loáng hoặc đông hoặc tây, khi tả khi hữu, dành thôi cho bọn cướp kêu khổ liên hồi. Người của chàng lướt đến đâu là chết chóc đến đấy. Không đầy khoảng khắc, bọn cung thủ mai phục ở trên mặt biển đã chết ngót trăm người. Kỳ Dư bao nhiêu người còn lại thấy tình thế bất lợi, ung ung thi nhau lũi trốn. Hoàng Dược Sư thấy người đã ngã ngủ ngang trên bãi cát, cười lên ha hả như điên, lao người thẳng đến cổng đại trại. Lúc ấy bọn cướp dàn thành một trận tuyến dọc theo rào cổng của đại trại. Thấy Hoàng Dược Sư ngênh ngang đi tới chỗ của bọn họ, khuôn mặt sắc lạnh vô cảm kia, tuy không phải là dạ xoa la sát, nhưng mà vừa thấy mặt của chàng, bọn chúng không lạnh đã run. Mọi người rập tiếng hét lên để lấy can đảm, rồi từ phía sau cột rào bắn tên ra ào ào, còn không ngớt ném vôi tro thạch pháo, thật phòng thủ còn hơn gặp phải 10 vạn quân chẳng bằng. Nhưng mà đối với thế trận tầm thường của bọn cướp, Hoàng Dược Sư đâu xem ra gì, vẫn thản nhiên tiến vào đến rào cổng. Tên bắn ở trước mặt của chàng, Hoàng Dược Sư hoặc phất tay áo đánh rơi, hoặc tràn mình tránh né, không tới mười mấy cái nhảy lên đáp xuống đã đến gần bờ rào. Song chưởng hiệp lại đẩy ra, tức thì rào cổng bị kình lực phách không chưởng đánh cho ngã sập xuống một khoảng 7-8 trượng dài. Những cây trụ lớn bằng miệng chén cũng kêu lên răng rắc và gãy thành 2 đoạn như bị đào bén chặt nhầm. Bọn cướp cả kinh ung ung thi nhau lủi tuốt vào trong trại. Hoàng Dược Sư tung mình nhảy qua bờ rào, hai tay tóm lấy hai tên chạy chậm nhất, quát lớn: "Đại dương của chúng bay trốn ở xó nào chứ?" Hai tên lâu la lẫy bẫy đáp: bẩm tướng công, hai người ở trong đại trại kia kìa." Hai gã cướp biển chưa hết lời, Hoàng Dược Sư khẽ dùng sức một cái, tức là rợp một tiếng, cần cổ của hai tên cướp đã gãy lìa, chết ngoẻo đầu dưới đất. chàng thẳng tay giết từ ngoài ngõ cho đến trong trại, bọn cướp tranh nhau chen lấn chạy dắt dò lên cổ. Đào qua đạo chủ xông xáo như vào chỗ không người, gặp ngay tên nào là chàng nắm gáy hỏi liền, trại chủ của bọn bay trốn xó nào chứ? Hỏi xong là lập tức dung tay một chưởng, đánh chết không kịp ngáp. Chàng xông tuốt vào trung nghĩa đường, lúc ấy chánh sảnh của trung nghĩa đường đã bị chàng đánh sập. Chàng lướt qua đống gạch vụn thẳng vào trung nghĩa đường, nơi đây chẳng thấy một bóng ma nào, chợt nghe có tiếng khua xào xào như tiếng quần áo còn nguyên nếp hột. Hoàng Dược Sư cảm thấy lạ, vội cúi nhìn xuống đất. Thì ra nơi đây có bày một tấm bình phong bằng giấy bồi vẽ sơn thủy. Dưới tấm bình phong sơn thủy ấy ló ra một đôi chân. Hoàng Dược Sư không khỏi buộc miệng thất cười. Vì có một kẻ nào đó đang núp, tiếng quần áo khua lên lào xào, làm gì y quá sợ, rung lên cầm cập, đụng vào giấy trên bức bình phong mới có tiếng phát ra tố cáo kia. Hoàng Dược Sư không chút chần chờ, nắm lấy hai chân của người ấy, lôi ra khỏi bức bình phong, thì té ra là một tên đầu mục già, vì yếu chân, chạy trốn chẳng kịp, cho nên mới chui tót vào bức bình phong để trốn, bị Hoàng Dược Sư lôi tuột ra khỏi chỗ núp, hồn phi phách tán, gian sinh liền miệng, trăm lại ông tha mạng cho. Hoàng Dược Sư nạt to, cái quân chết bầm, trại chủ của mày núp ở đâu? Lão đầu mục già đáp, bẩm lão gia, lúc nãy hai vị trại chủ còn ở đây, họ có lẽ biết lão gia sắp vào nên đã lõng đi đâu mất rồi. Hoàng Dược Sư định giết chết tên đầu mục già nọ, nhưng mà sực hồi tâm tỉnh lại, đối với địa thế Hắc Phong đảo, chàng chưa được rành lắm. Nếu muốn bắt được hai tên đầu bọn cướp, thì phải có người dẫn đường mới được. Chủ ý đã định, liền lật tay trái vù ra một chưởng, một tiếng bùng thật lớn vang lên. Cái giá bình phong bằng đá vân mẫu bị đánh bể nát thành mảnh vụn, đoạn lớn tiếng quát nạt gã đầu mục. Mi tên gì? Muốn sống hay là muốn chết? Lão đầu mục già rung lên như cử rét đáp. Dạ, tiểu nhân muốn sống, tiểu nhân tên là Dạng Thiên Quý. Hoàng Dược Sư hừ to một tiếng và nói. Tốt lắm, mi hãy khai rõ địa thế trên Hắc Phong đảo, những chỗ sào huyệt hang ngách trong trại và dẫn ta đi, bắt hai tên Trịnh Thiên Giang và Võ Nguyên Khánh, ta mới tha mạng cho mi. Dạng Thiên Quý dội đáp. Xin lão gia thương tình, nếu ngài bảo tôi làm thế, thì anh em trong đảo đâu có dung mạng sống cho tôi chứ. Hoàng Dược Sư gằn giọng bảo, nếu mi chẳng thuận lời của ta, ta cũng sẽ giết chết mi. Nói thật cho mi biết, ta thề chỉ nội ngày nay, phải giết cho hết bọn giặc chồm trên Hắc Phong đảo này. Chúng nó còn sống đâu mà sát hại mi chứ. Dạng Thiên Quý nóng mình ớn lạnh lập cập đáp. Được được, tôi đưa lão gia đi tìm đại dương của tôi vậy. Hoàng Dược Sư ngắt lời. Khỏi nói nhiều, đi mau. Tên đầu mục già run rẩy đưa Hoàng Dược Sư vào trong nội thất của bọn cướp, cũng chẳng thấy một người. Hoàng Dược Sư nóng nảy mười phần nạt to. Hai gã trại chủ trốn đi đâu, nói mau. Nếu mà cố ý duyên trì thời gian, thì mạng của mi sẽ như cái giá bình phong lúc nãy đấy. Lão đầu mục già vội nói lìa lịa. Tiểu nhân đâu có dám, Hắc Phong đảo này trừ đại trại ra, còn có một gian nhà kho bí mật, xây cất ở trên đỉnh một ngọn núi. Chắc là đại trại chủ và nhị trại chủ núp ở trên ấy rồi. Hoàng Dược Sư nạt như sấm. Mau, dẫn đường, con chân chờ chết không kịp ngáp bây giờ. Lão đầu mục liền dắt Hoàng Dược Sư xuyên qua hậu trại, nơi đây cũng chẳng thấy một người. Ngoài rào cổng có thể nhìn thấy dạng một dãy núi sầm uất cây rừng. Hoàng Dược Sư một khi đã ra tay là làm cho tới cùng, quơ một số đồ dẫn quả, chất vào tòa trại trống rỗng kia, nổi lửa đốt lên. Sau đó mới ép Dạng Thiện Quý dẫn mình ra sau trại tìm hai tên đầu sỏ của Hắc Phong đảo. Ngoài trại cũng chẳng có một dạng người đến ngăn trở. Chỉ mỗi khi Hoàng Dược Sư đi ngang qua một mỏm đá treo leo hay là vòng quanh một ngọn núi là tất có một vài mũi tên bắn lén ra. Nhưng Hoàng Dược Sư coi như đồ chơi trẻ con, khẽ giơ tay bắt mũi tên rồi lẹ làng phóng quay về hướng cũ luôn luôn. Tiếp theo đó là một tiếng rú thảm thiết rồi lại im lìm như thường. Lão đầu mục càng sợ hãi đến kinh hồn khiếp đảm. Đi qua một đoạn đường núi độ chừng vài mươi trượng, trước mặt đã sừng sững hiện lên một ngọn núi cao. Lão đầu mục lấy tay chỉ ra phía trước và nói, bẩm lão già, chỗ ngọn núi lõm vào lờ mờ thấy được tường rào, đó chính là chỗ kho phòng. Nếu hai vị trại chủ không có trốn trong ấy thì tiểu nhân không sao biết được nữa. Hoàng Dược Sư bèn nói, tốt lắm, mi ngồi yên ở đây. Trời sập xuống cũng chẳng cho phép đông đậy, nếu nhúc nhích nửa bước, ta cũng trở lại lấy mạng của mi nghe chưa. Lão đầu mục gật đầu lia lịa như chài giả gạo. Hoàng Dược Sư phất tay áo rộng, áp dụng thuật lục địa phi hành, thoăn thoắt bay nhảy trên gần núi đá, không đầy một chốc lát đã đến bên rào tường. Chợt nghe một tiếng còi rút lên, phía sau bờ tường liền có vô số mũi tên bắn dục ra, lại còn có cả vôi tro thạch pháo ào ào ném ra như mưa bất. Hoàng Dược Sư hú dài một tiếng, lạnh lót tung mình một cái, bóng xanh đã vượt lên đỉnh tường rào hơn một trượng. Bọn giặc không khỏi khiếp hãi la rùm lên. Những tên cướp phòng thủ kho phòng đều là những tên được chọn lựa trăm người lấy một trong đám bộ hạ của Đông Hải Dương. Chúng không những can đảm thiện chiến mà tánh tình vô cùng hung hãn. Bọn chúng vừa thấy Hoàng Dược Sư hiện ra, lập tức đao thương nhất tề cử động đâm vào phía dưới chân của chàng. Hoàng Dược Sư cười lạnh luôn miệng, giúp mình phi thân vào giữa đoàn của giặc cướp, rồi giơ tay nhấc chân thế nào, thân hình chỉ thoát lên, thoát xuống, trong khoảng thời gian nháy mắt, đã giật được hai ngọn trường mâu của hai tên giặc, đoạn đâm đông, đánh tay, gạt tả quét hữu, ngọn thương bay đến đâu là thay cướp ngã lợp đợp xuống đất như chuối rụng. Không đầy nửa giờ đồng hồ sau, một đoàn giặc cướp phòng thủ kho phòng gần 500 tên đã bị Hoàng Dược Sư giết hại hơn phần nửa. Thủ pháp giết người của chàng rất đặc biệt, một mâu bay ra là xuyên qua mình một tên, nhưng mà mũi mâu vẫn còn sức lũi chết thêm tên thứ hai. Nói một cách rõ ràng hơn là một mũi mâu của chàng đâm ra có thể giết một lượt hai hoặc là ba tên cướp, như người ta xỏ sâu cá một thứ, khiến cho cả bọn cướp còn lại không còn lòng dạ đâu mà luyến chiến, ùng ùng tranh nhau chạy chết, còn giận cha mẹ tại sao chỉ sanh có hai cái giò cho nên chẳng thể chạy nhanh hơn được. Hoàng Dược Sư giết róc một hơi đến trước cửa kho phòng bí mật, chàng dung mạnh một chưởng, chém bật cánh cửa mở toang ra, thấy bên trong châu báu ngọc ngà, san hô mã não lóe mắt, từng đống cao nghệu, chỉ có một điều là bên trong vắng que như nhà mồ, chẳng thấy dạng một người. Hoàng Dược Sư chẳng màng đến số tài sản khổng lồ kia, tung mình nhảy dục trở ra, khám phá được nơi sau lưng kho phòng còn có một con đường mòn ruột dê ngoằn ngoèo đến tận dưới chân núi. Chàng không chút chần chờ, dùng công phu phi hành trên mặt đất, chạy như bay xuống núi, quẹo qua mấy đường quanh, chợt thấy có bốn tên tiểu tặc giác thương chạy dắt dò phía trước mặt. Hoàng Dược Sư nhúng mình nhảy vụt theo và quát lớn: "Đứng lại!" Bốn tên tiểu tặc thấy Hoàng Dược Sư đuổi tới, đồng rập reo to lên rồi nhất tề quay người lại. Đào Hoa đảo chủ tưởng là bọn chúng hơi thương để mà liều chết với mình. Ngờ đâu khi mà chàng tung mình đến trước mặt của bọn chúng thì bốn gã đã quỳ mọp xuống đất lại như tế sao, làm cho Hoàng Dược Sư khựng người lại. Chàng vừa tức giận vừa buồn cười, một chân bay ra. Tức thì bình bình hai tiếng, tên cướp quỳ ở cuối phía trái của chàng bị đá bổng lên như trái banh, tung lên cao mấy bước, rơi trở xuống lại đè phải tên đồng bọn bên cạnh, khiến cho tên này ngã nhào đè lên tên thứ ba. Tên thứ ba lại nằm gọn trên mình của gã thứ tư. Bốn gã trước sau té đùng cục một đống, giống như Hoàng Dược Sư một cước mà đã ngã bốn tên một lượt. Chàng lại cất tiếng nạt to: "Trịnh Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh trốn ở đâu? Có trong kho phòng không? Nói cho mau." Bốn tên cướp kẻ bưu đầu, người sức tráng, ê ẩm cả mình, sợ đến mặt mày tái mét như hết cả máu, lơm cơm bò dậy, lập cập tươi cười nói: "Bẩm lão gia, hai vị trại chủ vừa ở trong kho phòng thấy dạng lão gia đến, hai người vội chạy mất. Con đường này thông đến bãi biển, có lẽ đi hơn một buổi trời rồi." Hoàng Dược Sư nghe hai tiếng bãi biển, giật mình đánh thoát liền một cái, quắt mắt nhìn quanh. Nơi đây là chỗ cao nhất trên toàn đảo Hắc Phong, có thể nhìn thấy suốt bốn phía mặt bể xung quanh đảo. Chàng thình lình thấy chiếc thuyền chở bạc đậu ở trên bãi đông nghẹt những đầu người, liền sực tỉnh ngộ ngay là bọn giặc định đáp thuyền chạy trốn. Hoàng Dược Sư không khỏi bồn chồn nóng nảy, quát một tiếng cực lớn, đẩy mạnh ra một chưởng, đánh nhào bốn tên cướp đang quỳ ở trước mặt lăn lòng lóc xuống triền núi. Rồi chả cần biết là bọn chúng sống hay chết, dùng ngay thuật lục địa phi hành, tung mình dung dút xuống núi, chạy bay đến bờ biển. Các bạn vừa nghe tập 31 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.